Pokemon Du Ký, chương 142, mau nở đi trứng ơi. Góc truyện audio.com. Cái gì, nói như vậy chẳng phải cả anh và anh chàng Rachel kia đều trở thành tên ngốc sao không? Black buồn bực hỏi cô nhóc đối diện. Đáp trả cậu là vẻ mặt kiểu cuối cùng anh cũng biết mình là một tên ngốc à của Leona. Mềm, qua lời kể diễn giải của Leona. Hóa ra chẳng có bậc thầy tông sư kiếm thuật nào ở đây cả. Hiển nhiên theo đó cũng không có bí kíp kiếp pháp kinh thiên động địa gì hết. Tin tức cậu thu được tất cả chỉ là lời chém gió bốc phét của ông cụ Gomez với đám bạn bè hàng xóm mà thôi. Chẳng biết làm sao mà đám người lại coi là thật để rồi thông tin tuồn ra tới chỗ Black. Vốn dĩ cũng không có gì. Khả năng ai bảo Black tưởng thật chạy tới bái sư. Nói vậy bảo sao cậu cứ thấy cái bí kíp kiếm pháp kia nó là lạ. Hích, may mà không đâm đầu vào luyện. Không thì Black dùng mình. Ngược lại bây giờ cậu cũng coi như đã xuất sư. Hiện giờ lại có một kẻ không biết theo chân từ đâu tới thông tin cũng bôn ba chạy đến tìm cụ Gomez xin chỉ điểm. Một người thì cũng thôi đi. Tuy rằng trình độ cụ Gomez cũng không cao. Khả năng dạy dạy Black chút ít cũng không phải không thể. Thấy người thứ hai xuất hiện mới khiến cụ Gomez kinh ngạc tìm hiểu ngọn nguồn. Trước đó không lâu trong lúc vô tình đắc ý để lộ ra với người nhà trên bàn cơm. Leona tất nhiên nhận được tin tức từ đó. Nói tới ông cụ trình độ có thể không đạt như mong muốn cho lắm. Có điều độ cao lý luận lý thuyết vẫn không tệ. Quan điểm phải nói quả nhiên là người có thể bịa ra cả bí kíp võ công kiếm hiệp trong thế giới Pokemon sao không? Nhiều điều lý luận hoài hoăm cực kỳ, có điều trong đó cũng không phải không có lý có tứ. Giống như cái chuyện Black để cho Pikachu biến đổi phân thân thành hình dạng ván lướt sóng thật ra cũng từ một câu nói của ông cụ mà ra. Tại sao kỹ năng của Pokemon hình dạng lại phải dập khuôn cố định? Biến thân cái gì cứ phải giống chính mình, biến thành người khác cũng được vậy mà thôi. Trình độ lý luận thật đáng ngưỡng mộ tồn tại. Có lẽ tư tưởng của ông cụ đôi khi còn giống người xuyên Việt hơn cả cậu nữa. Đoán chừng hồi trẻ ông Gomez cũng không thiếu làm chuyện điên rồ trong mắt người khác đi. Theo học cũng coi như là không sai. Có điều may mà lúc cậu tìm học có Leona chỉ cho đường sáng. Chứ như bây giờ anh chàng Rachel vẫn còn đang lần mò chờ đợi ông cụ Gomez chấp nhận thu vào môn hạ. Trẻ, ông cụ lần thứ hai thu đồ đệ. Kinh nghiệm có hơn nhiều. Chắc chắn thử thách lần này sẽ không dễ dàng thông qua được như lần trước. A-di-đà Phật, cứ nhìn thử thách đầu tiên cắt dược liệu của ông. Black đoán chừng không dễ dàng mới kiếm được nhân công miễn phí như vậy. Khả năng anh chàng kia còn phải tiếp tục làm việc cho ông cụ thời gian dài dài. Khà khà, không biết liệu có đến 3 hay 5 năm gì không nhỉ? Nếu vậy thì thú vị lắm. Quả nhiên người một khi gặp chuyện không may lại bắt gặp kẻ không may hơn mình đều cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vốn dĩ biết mình có chút tưởng bở Black thấy được có người còn tưởng bở thảm hơn. Tâm tình bất giác cũng có chút khoan khoái. Ngược lại hiện tại cậu có chút hả hê mong thấy rõ khi anh chàng kia biết được chân tướng sự thật sẽ có vẻ mặt như thế nào. Khà khà, cũng thật là chờ mong ngày đó tiến đến. Nhún nhún vai, mắt thấy Leona đã sắp xử lý hết suất kem của mình. Black cũng trở lại chuyên tâm xử lý suất kem trước mặt. Được rồi, coi như một khóa học lý thuyết có chút đắt đỏ là được. Vị kem hoa quả này cũng không tồi tí nào. Nhoàm nhoàm, thời gian ban ngày cứ như vậy rất nhanh kết thúc. Gần tối, Black trở lại nhà Leona, trò chuyện chút với bà nội của cô nhóc sau nhiều ngày không gặp. May mà có sự giúp đỡ của bà nên cậu mới đẩy nhanh được tiến trình thử thách. Có điều bí quyết này cậu sẽ không bật mí cho chàng trai kia đâu. Nhìn kẻ khác gặp xui xẻo tệ hơn mình đôi lúc cũng thật tốt xem không phải sao. Được rồi, cậu tự nhận là có chút xấu xa. Có điều ai bảo cả hai không quen biết gì nhau cơ chứ. Ngồi trên giường lau lau quả trứng Pokemon cậu nhận được từ hồi rời Cerulean. Vốn tưởng rằng quả trứng ông Fuji giao cho này sẽ nhanh chóng nở. Khả năng đến hiện tại trôi qua thật lâu cũng không thấy chút động tĩnh gì. thật không hiểu phải làm ra sao nữa. Chẳng lẽ là do mình chưa quan tâm nó đủ nhiều? Sau này nên chú ý lau chùi nó thường xuyên vào mỗi buổi tối thử xem sao. Hay là mang nó luộc trong nước sôi cho vỡ vỏ. Nếu như vậy lấy búa đập cho dập dập sẽ nở nhanh hơn. Không được, như vậy quá bạo lực rồi. Hãy thử kiểu nóng lạnh luân phiên thay đổi. Băng hỏa lưỡng trọng thiên là nứt vỏ ngay. Thật muốn cắt miếng cho nó nhanh nở quá. Sẽ là Pokemon gì đây? Là Pokemon huyền thoại mới tốt. Có nên hay không? Có nên hay không? Ông trứng Pokemon trong tay. Lần đầu tiên cậu có chút mê man suy nghĩ mà ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay. Màn đêm thăm thẳm, ngày trở về chính là như vậy kết thúc. Quả trứng trong vòng tay Black không ngừng run. Chắc là đêm nay sinh mệnh bé nhỏ bên trong mơ thấy ác mộng nhiều lắm, chúc bé ngủ ngon. Sáng mai sẽ lại là một ngày đẹp trời đầy nắng. Sáng sớm, Black thân thể mệt mỏi tỉnh dậy. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì đó quan trọng. Cậu vùng người lên tìm kiếm xung quanh. À rồi, ngoài quả trứng Pokemon y nguyên như cũ thì chẳng có gì khác lạ cả. Black thấy này lòng hơi có chút thất vọng nho nhỏ. Chả là đêm hôm qua cậu mơ thấy quả trứng Pokemon thành công nở trong lúc cậu ngủ. Đối phương là một con Pokemon huyền thoại mạnh mẽ chưa từng thấy. Đoán thế, cậu mang theo nó từ đó tung hoành khắp thế giới không người địch nổi. Có sức mạnh kinh khủng trên người. Cậu cưới à mà thôi. Tóm lại là một giấc mơ mà thôi. Tỉnh dậy thấy trừng y nguyên là cậu biết không cửa rồi. Mềm, kịch bản nội dung chuyện thường không phải nhắc trứng Pokemon tồn tại sau đó nở ra Pokemon siêu cấp mạnh sao không? Mềm, đến lượt cậu sao lại chẳng có gì thế? Thật không công bằng mà. Làm ăn thời nay tắc trách quá. Vừa lầu bầu than thở cậu vừa lật đật đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay nên làm gì bây giờ nhỉ? Trở lại huấn luyện đám Pokemon hay nghỉ thêm lấy một ngày? Này là một vấn đề rất quan trọng cần được suy tính. Trước đó, nên ăn cơm sáng thôi. Bên trong phòng, trứng Pokemon có chút rung rung. Black vô tình liếc mắt nhìn thấy. Khả năng sau đó chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào trứng sắp nở? Kiên trì đợi tiếp lát nữa vẫn không thấy gì. Nói rõ rung rung đâu này. Hiện tại rung tiếp đi chứ. Mềm, chẳng lẽ lại mừng hụt. Không cam tâm với hiện thực, Black quyết định cả ngày hôm nay mình sẽ ngồi quan sát quả trứng này. Nhất định phải tìm cách cho nó nở ra mới thôi. Cậu thề đấy, có quyết định, Black sau đó chuyên tâm vào xử lý bữa sáng. Lũ Pokemon như thường ngày ăn xong bữa ăn qua tự tập luyện. Thỉnh thoảng nhìn về phía chủ nhân của mình. Quái lạ, sao Black hôm nay cứ nhìn chằm chằm quả trứng trên giường thế nhỉ? Một lát sau không nén được tò mò, cả lũ dần dần quay quần bên quả trứng. Tất cả im lặng nhìn. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chúng ta nhìn lẫn nhau nhìn quả trứng. Quả trứng không biết nhìn, chắc không thế, cứ như vậy kết thúc buổi sáng. Bữa trưa sau đó người và Pokemon lại tiếp tục không biết mệt mỏi. Buổi chiều lẽ ra cứ như vậy kết thúc, cho đến khi em muốn anh huấn luyện cho Para. Black có chút ngạc nhiên hỏi cô nhóc trước mặt, hình như từ lúc quen nhau tới giờ cậu cũng không cảm thấy cô bé thích việc cho Pokemon chiến đấu. Ngược lại cảm thấy có thể tương lai cô nàng khả năng trở thành một nhà chăn nuôi Pokemon chuyên nghiệp nhiều hơn. Dù sao cô bé rất quan tâm thực đơn cũng như cách chăm sóc Pokemon v.v., hứng thú không có như vậy đột nhiên bây giờ lại muốn học chiến đấu. Này! Thật sự có chút kỳ lạ, có gì ngạc nhiên chứ? Em chỉ muốn Para mạnh mẽ hơn thôi mà tóm lại anh có định giúp đỡ em không? Hừ, không giúp sợ bé sắp khóc nhè luôn ra đây bây giờ. Trong lòng nói cào nhào như vậy khả năng Black cũng không dám lộ ra. Dù rằng rất đáng tiếc phải làm trái lời thề trông coi. Tìm cách tới khi trứng Pokemon nở của mình lúc trước. Khả năng trong lòng thở phào một hơi. Tốt rồi, cuối cùng cũng có bậc thang để hạ. Sau này nhất định không được tùy tùy tiện tiện thề thốt linh tinh. Dù sao cũng là người xuyên Việt, nhỡ có thần linh nghe thấy thì chết. Tóm lại, quả trứng đáng chết kia. đợi mi nở ra rồi sẽ biết tay ta đấy. Hừ, vụ này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ý nghĩ rõ ràng, Black lập tức đồng ý giúp đỡ cô nhóc trước mắt. Hiện tại cách trời tối vẫn còn một khoảng thời gian. Theo lời cô nàng vẫn là có thể huấn luyện một chút. Hiện tại nên tranh thủ đi nhanh còn kịp. Đám Pokemon nhìn Black cứ như vậy rời đi cũng không chút phản đối. Cả đám cũng có chút nhàm chán vì cứ ngồi nhìn trứng như vậy rồi. Ánh mắt đang giao thoa nhau. Đột nhiên, quả trứng Pokemon ở giữa bỗng rung một cái. Đám Pokemon thấy vậy ngạc nhiên. Tất cả vội vàng nhìn chăm chăm chờ đợi. Trong thâm tâm hết sức chờ mong thành viên mới xuất hiện. Mau nở đi trứng ơi. Một lát sau, Black mang theo lũ Pokemon rời khỏi nhà nghỉ. Còn quả trứng Pokemon, được rồi, Black đã cất nó kỹ lưỡng. Đoán chừng muốn nó nở ra cũng còn phải chờ thời gian thật lâu. Hiện tại không đề cập tới cũng được. Thời gian còn lại, Black và Leona kiếm được một khu công viên rộng rãi trong thành phố làm nơi huấn luyện. Theo yêu cầu của Black, Parer và Leona đều rất chăm chú làm theo. Tiến bộ của cả hai cũng không tệ. Lúc chia tay buổi tối, Black không keo kiệt chút nào khen ngợi cả hai một phen rồi mới trở về. Một ngày cứ như vậy yên lặng trôi qua. Màn đêm buông xuống, nằm trên giường Black chợt có chút cảm giác kỳ lạ. Hình như ngày hôm nay cậu đã bỏ sót chuyện gì đó quên không làm. Có điều thật sự nghĩ mãi không ra. Lại một buổi tối thao thức suy nghĩ rồi ngủ mất lúc nào không hay. Câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục. Kết thúc chương 142, cách chương.